Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 19, ba vị đại lão khiếp sợ. 3. Cũng trong lúc đó, Ngụy phủ, thư phòng, Ngụy gia hai cha con xuống hai bàn cờ tướng sau đó. Ngụy Trinh giống vậy nhìn cờ tướng ngẩn người. Ngụy gia cờ tướng không giống phòng gia tốt như vậy, chỉ là kém hơn một bậc vật liệu gỗ. Cũng không có cơ quan ngầm, chỉ có hai khối tấm ván dùng bản lề kết nối với. Giảm 50% trừ chung một chỗ, trong bụng lúc này Lưu không dùng cho còn trang quân cờ. Dĩ nhiên, cũng sẽ không có sách cờ cùng tráng tức hai bài thơ. Bất quá này đã đầy đủ kinh động đến Ngụy Trinh rồi. Ngụy Trinh xưa nay lễ trọng nhất tiết, tôn trọng tiết kiệm, cho nên đối cờ tướng thật xấu không rõ lắm để ý. Hắn để ý là cờ tướng bản thân ẩn chứa cờ lý. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra. Một cái 16-17 tuổi thiếu niên lang lại có thể có như thế đại trí tuệ. Cầm kỳ thư họa, quân tử tứ nghệ. Trong này, bất luận một loại nào cải cách chế tân đô thật là không dễ. Yêu cầu đối bản thân có khắc sâu dài. Cải cách như thế, chớ đừng nhắc tới vô căn cứ sáng lập. Ngụy Trinh tự nghĩ, nếu để cho hắn bình tĩnh lại, dốc lòng nghiên cứu tân cờ loại, 3 năm 5 năm cung không thể có hiệu quả. Hơn nữa cho dù có kết quả, cũng khẳng định so với không được cờ tướng. Cờ vây như vậy cao thâm mạt chắc, nhưng này hết lần này tới lần khác sẽ để cho một tiểu tử chưa giáo máu đầu làm thành thiên phú sao? Ngụy Trinh minh tư khổ tưởng, có lẽ cũng chỉ có một cái giải thích như vậy rồi. Không khỏi, Ngụy Trinh nghĩ tới ngày đó đỗ cấu, đấm ngực, giày xéo thậm chí hôn miệng. Như thế đại nghịch bất đạo, xấu hổ kỳ tuyệt biện pháp, há là người thường có thể nghĩ đến. Như thế nào người thường dám làm? Nếu là lúc trước, không cần biết động cơ như thế nào. Nếu như hắn thấy làm người đối đãi như vậy cha, hắn nhất định phải đem người này bắt lại điều tra. Ở trong lòng hắn, đạo lý lớn hơn thiên. Bất quá ngày đó là cái ngoài ý muốn, lão hữu đỗ như hối tỉnh, hắn coi như thế nào đi nữa ngoan cố, cũng không thể vào lúc đó làm khó dễ. Huống chi đỗ cấu hành động cứu sống đỗ như hối, này thì tương đương với một khối miễn tử kim bài. Lấy thêm cái này nói chuyện, không đứng vững, nhưng Ngụy Trinh cũng không muốn lúc đó bỏ qua. Hắn vốn định có thể đỗ như hối thân thể khôi phục, rồi mời mệnh dạy dỗ đỗ cấu. Hắn thấy, mặc dù đỗ cấu hành vi không thỏa đáng, nhưng có thể có như thế sự can đảm, cũng coi là một hạt giống tốt. Ở đồng bối ngay trước mọi người, cũng coi là siêu quần bạt tụy, cho nên hắn suy nghĩ thật tốt rèn luyện một chút đỗ cấu. Nhưng là hôm nay, khi hắn thấy cờ tướng sau này, hắn trầm mặc, đệ nhất dĩ nhiên là nghĩ đến mình không thể lấy thêm sự kiện kia nói chuyện, bắt người tay ngắn, lại tìm nhân phiền toái, vậy thì không hiền hậu, trừ phi hắn cự chi không thu. Nhưng nếu là như vậy, từ đó về sau, hắn sẽ thấy không thể đụng vào cờ tướng rồi. Nhìn những thứ kia câu nhân quân cờ, hắn không nỡ bỏ a. Trong lòng Ngụy Trinh thở dài, ai, thôi, ngược lại còn có Khắc Minh ở, chắc hẳn cũng không cần con bà nó tâm. Huống chi cái gì? Ngụy Trinh tâm lý không nói rõ, nhưng hắn vẫn có ý đó. Huống chi, hắn cũng không nhất định dạy. Ngụy Thúc Ngọc thấy cha yên lặng, cho là cha bất mãn, toại vội vàng lại lấy ra một cái cặp. Cha, nơi này còn có một cái Thanh Hòa hiền đệ vì ngài đặc chế đại lễ. Nghe nói thiên hạ chỉ lần này một phần. Nghe vậy Ngụy Trinh nhướng mày một cái. Hắn bình sinh tối kỵ nhận hối lộ. Kia cờ tướng trọng đang đánh cờ phương pháp, cờ tướng bản thân đảo là không phải quá quý trọng, cho nên hắn thu yên tâm thoải mái. Nhưng là nếu như có cái gì vật quý trọng, hắn tuyệt sẽ không thu. Ngụy Thúc Ngọc liếc mắt liền nhìn ra lão cha tâm tư. gấp vội vàng giải thích một câu. Cha yên tâm, đây cũng là Thanh Hòa hướng dẫn, thợ mộc thủ công chế tác, là không phải cái gì vật phẩm quý trọng. Ngụy Trinh lúc này mới buông lỏng chân mày. Nhưng mà, chỉ chốc lát, làm Ngụy Thúc Ngọc đem trà cụ lấy hết ra lúc, Ngụy Trinh nhìn choáng váng. Nơi này Ngụy Trinh, trà cụ đều là đặc chế, mâm trà toàn thân là do Tiểu Diệp gỗ tử đàn làm. Bất quá Ngụy Trinh không thèm để ý những thứ này. Hơn nữa, hắn phỏng chừng cũng không biết hàng. Trọng điểm là, trà này bàn chẳng những hình dáng đồ án càng tinh mỹ. Hơn nữa mâm trà mặt ngoài, còn có mấy hàng tự. Chính là chỗ này nhiều chút tự, để cho Ngụy Trinh nhìn ngây người. Phiêu giật tự nhiên, mạnh mẽ có lực, chữ tốt a. Ngụy Trinh không keo kiệt trong lòng ca ngợi chi từ, vẻ tán thưởng bộc lộ trong lời nói, nhìn chằm chằm những chữ kia nhìn thật lâu, càng xem càng thích, cho đến Ngụy Thúc Ngọc bưng nước nóng ấm đi tới, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhưng hậu Ngụy Trinh mới chú ý những chữ kia viết là cái gì. Trà chi năm tháng, trong bầu xuân thu, trà chi khuất thân, biểu diễn bình tĩnh. Không sợ hãi không xá, không điên không cuồng, từ đó lại đầm sâu đáng tâm linh. Siêu trần rút ra tục, trà chuyện là chuyện, chuyện tới vô tâm tất cả cô ca. Trà phẩm tu phẩm, người không phải là có phẩm không thể nhàn. Ngụy Trinh nhìn thú vị, lại không quá hiểu, nhưng khi Ngụy Thúc Ngọc một bộ pha trà động tác đi xuống, đi theo một phen giải thích. Tiếp lấy phẩm ra trà chi khổ tận cam lai sau đó. Cả người cũng ngẩn ra, trở về chỗ trong miệng ngọt, lại đi nhìn những lời đó. Đơn giản lời nói, lại cất giấu làm người xử thế đại trí tuệ. Lại đi nhìn pha trà chương trình, mặc dù nhìn như rườm rà, nhưng tự mình lãnh hội một phen thì biết rõ. Ở nơi này rườm rà bên trong, có thể khiến người ta tâm không tự chủ được lắng xuống. Phảng phất đầy đủ mọi thứ rườm rà chính là vì làm cho mình lắng đọng xuống. Sau đó trải qua khổ cực, đi thưởng thức kia cuối cùng ngọt. Đây là một loại bụng dạ lịch luyện, cũng là đối nhân sinh khải địch. Ánh mắt của Ngụy Trinh phẩy một cái, đột nhiên thấy được một cái hình dáng rất khác biệt vật kiện. Tựa như ly tựa như chén. Ngụy Trinh hiếu kỳ bưng lên, Ngụy Thúc Ngọc vừa thấy, liền vội vàng giải thích, cái này gọi là tách trà có nắp, cũng gọi tam tài ly. Thanh Hà huynh giải thích là, này tách trà có nắp, cái là trời, ký thác vì địa, chén làm người, thiên địa nhân cùng mới có thể thưởng thức nhân sinh. Thiên địa nhân cùng mới có thể thưởng thức nhân sinh. Ngụy Trinh bưng tách trà có nắp, nhai kỹ những chữ kia, vượt phẩm càng có mùi vị. Bỗng nhiên, hắn phát hiện tách trà có nắp phía sau bên trên còn có một hàng chữ nhỏ. Sủng nhục bất kinh, nhìn đình tiền hoa nở hoa tàn, đi ở vô tình, nhìn trời bên trên vân quyển vân thư. Có không thích, thất chi không buồn, sủng nhục bất kinh, đi ở vô tình, tâm cảnh ôn hòa. Đạm bạc tự nhiên, này tâm cảnh, ý cảnh này, này là bực nào đại khí bàng bạc. Nếu như lúc này Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh gặp mặt lời nói, nếu như hai người biết hậu thế lưu hành ngữ lời nói, phòng chừng hai người sẽ đồng thời hung hãn hướng trên đất phun nước miếng. Đạo thanh bán bánh ngọt. Ngụy Trinh loại này không cách nào nói cảm giác ở Ngụy Thúc Ngọc xuất ra thanh kia viết hiếm thấy hồ đồ cây quạt thời điểm, đã hoàn toàn hết ý kiến. Còn có cái gì so với cái này càng sốt ruột sao? Một đám sống vài chục năm lão hồ ly bị một tên tiểu tử như thế đùa bỡn trong lòng bàn tay. Còn đùa bỡn để cho bọn họ không lời nào để nói. Hậu sinh khảo ý a. Ngụy Trinh thở dài, Thúc Ngọc, ngươi hôm qua nói với ta muốn trong nhà tài quyền. Nhưng là kia Đỗ Thanh Hòa chủ ý. Ngụy Thúc Ngọc do dự một chút, gật đầu một cái, đúng vậy. Ngụy Trinh thở dài, thôi, liền cho ngươi đi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ta ngụy ra thế đại thanh liêm, ngươi tuyệt đối không thể làm ra phân nửa hữu nhục môn phong chuyện. Nếu không, đừng trách là cha lòng dạ ác độc. Ngụy Thúc Ngọc tâm lý hơi hồi hộp một chút, nhưng vẫn là cắn răng nhận lời. Đúng cha, mấy ngày nữa ngươi đến Đỗ phủ, cho thêm Ngụy phủ mua nhiều chút lá trà tới. Hải Nhi nhớ, ngoặc kép, cùng lúc đó, trưởng tôn phủ, vẫn là thư phòng. Trưởng tôn Vô Kỵ nhìn lên trước mặt từng đống trấn nhiếp nhân tâm vật nhỏ. Thật lâu không nói, nơi này trưởng tôn Vô Kỵ tương đối đặc thù, bởi vì không người dẫn dắt, cho nên Đỗ Cấu cố ý viết một phần nói tường tận minh thư kẹp ở trong đó. Nơi này trưởng tôn Vô Kỵ cờ tướng, trà cụ tất cả đều là loại sách phổ thông, nhưng là cái kia cây quạt nhưng là độc nhất vô nhị. Phiến cốt dùng là tiểu diệp gỗ tử đàn. Thực ra làm cây quạt tối tài liệu tốt là cây trúc. Nhưng là thời gian cấp bách, mộc đầu cũng chú trọng. Huống chi hay lại là thượng đẳng nhất vật liệu gỗ. Mặt quạt dùng là tốt nhất giấy lớn. Khóa bên cũng là dùng tối tài liệu tốt. Cuối cùng, phía dưới còn có một cái bích ngọc dây chuyền. Đây đều là thứ yếu. Mấu chốt nhất chính là mặt quạt bên trên tự. Cây quạt một mặt viết. To tăng đại bố khỏa kiếp sống. Bụng có thi thư khí tự hoa. Chán ghét bạn lão nho nấu hồ diệp. Cường theo cử tử đạp hoè hoa. Túi không không làm tìm xuân mã. Mắt loạn đi nhìn chọn tế xe. Đắc ý còn kham khen thế tục. Chiếu hoàng tân ướt tự như nha. Đây là tô thức cùng đồng chuyện quà tặng lúc đi xa. Chủ yếu viết chính là một đời văn hào. Tuy mặc áo vải, lại đầy bụng kinh luân, một thân ngạo cốt, vô luận bất kỳ chật vật khốn khổ cũng không đỡ nổi hắn phấn đấu hướng lên. Lạc quan tiến thủ tâm, bài thơ này trong nháy mắt sẽ để cho trưởng tôn Vô Kỵ yêu đến tận xương tủy. Trưởng tôn Vô Kỵ là hàn môn xuất thân, có thể phát tích, một là hắn quả thật có tài hoa, hai là hắn và Lý Nhị có bố y chi giao. Cũng bởi vì ở Lý Nhị chưa phát tích trước, hai người tự lấy tương giao tâm đầu ý hợp, thậm chí trưởng tôn Vô Kỵ muội muội cũng làm Lý Nhị chính thê. Cũng ngay tại lúc này trưởng tôn hoàng hậu, cũng là bởi vì này, trưởng tôn một môn, được ân sủng, nhưng là như thế nào đi nữa? Trưởng tôn Vô Kỵ cũng là hàn môn xuất thân, những thế gia kia đại tộc khẳng định cũng xem thường hắn. Không nói đúng hắn châm chọc, cũng là thường thường bới móc, nhất là đối với hắn những hàn môn đó bằng hữu, càng là không cố kỵ gì gạt bỏ. Có thể nói trưởng tôn Vô Kỵ cùng thế gia đại tộc là trời sinh tử địch. Mà Đỗ Cấu bài thơ này, chính là muốn biểu đạt áo vải không tin số mệnh, áo vải dám liều cạnh tranh tiến thủ tinh thần. Đây chính là nói đến trưởng tôn Vô Kỵ tâm lý. Hơi xúc động bay qua mặt quạt, nhìn về phía một bên kia, dựng mắt nhìn đi, lại còn có hai hàng tự, ngực dấu viết văn ngực nếu cốc, bụng có thi thư khí tự hoa. Trưởng tôn Vô Kỵ nhìn một cái liền vui vẻ, được, đây là tốt nhất giả vờ cun thơ, bởi vì hắn xuất thân bần hàn, không ít bị người xỉ và, lúc này chỉ cần hắn đi ra ngoài. Nắm này cây quạt, ai muốn xỉ vả hắn, hắn coi như chúng mở ra, vô hình trang bức, ha ha, ngươi nói chúng ta xuất thân bần hàn không học thức, kia ta cho ngươi biết, có người có ăn học cũng đem học vấn chứa ở trong bụng, chỉ chú trọng mặt ngoài nhân mới thật sự là nông cạn. Ta đây là ngực dấu viết văn ngực nếu cốc, bụng có thi thư khí tự hoa. Suy nghĩ một chút trưởng tôn Vô Kỵ đã cảm thấy đắc ý. Bất quá tỉnh táo lại, trưởng tôn Vô Kỵ nhưng lại vui vẻ. Tuổi đã cao, hay lại là đương triều thượng thư, vẫn như cũ như thế tranh đoạt tình nhân, so đo dài ngắn, không nên a. Trưởng tôn Vô Kỵ cười khổ một tiếng, đều do cây quạt quá câu nhân a. Không khỏi. Trưởng tôn Vô Kỵ thấy được mặt quạt bên trên viết lưu niệm Đỗ Thanh Hòa.